Thần ma hệ thống, chương 757, thi đàn dị động 2, góc truyện audio.com. Đúng lúc này trên một mảnh đất phạm vi chừng 500 thước đột nhiên nứt ra một động lớn, từ trong động bay ra 5 chiếc trực thăng võ trang hướng phương xa bay đi. Kẻ làm quan bỏ chạy, Nhạc Trọng nhìn 5 chiếc trực thăng, trong lòng mơ hồ đoán được chân tướng. Vô luận ở quốc gia nào, làm quan đều có được đặc quyền. Đồng thời bên trong những quan quân có người thiết huyết dũng cảm, nhưng đồng dạng cũng có bao cỏ sợ chết. 5 chiếc trực thăng vừa bay lên trời không bao lâu, từng con H1 dấu bên trong thi đàn mở to miệng hướng không trung phun ra từng đoàn hỏa cầu. Bị hỏa cầu dày đặc oanh kích, một chiếc trực thăng lập tức bị phá hủy, hóa thành một đoàn cầu lửa lớn rơi xuống. Một chiếc trực thăng bị hủy cánh quạt phần đuôi, mất đi thăng bằng rơi vào trong một tòa lầu lớn, 3 chiếc còn lại bay vút vào đêm tối không còn thấy bóng dáng. Động lớn kia vừa xuất hiện, vô số tang thi bình thường, tang thi tiến hóa nhảy vào bên trong. Trong động lập tức truyền ra tiếng súng dày đặc cùng tiếng thét tuyệt vọng. Cơ hội tốt, Nhạc Trọng nhìn chiếc trực thăng rơi vào trong tòa lầu, trong mắt thoáng hiện vẻ hưng phấn vọt tới. Chiếc trực thăng võ trang Apache xuyên vào tòa lầu 12 tầng nhưng không nổ, Nhạc Trọng cùng Thiên Cung Anh rất nhanh đã tiềm nhập vào trong tầng 12 kia. Phanh, Nhạc Trọng mới đẩy cửa ra, liền có viên đạn bắn tới. Đương, Nhạc Trọng tiện tay vỗ lên viên đạn, phát ra thanh âm kim loại giao kích nhau, viên đạn lập tức bị đánh bay. Nhạc Trọng bước vào trong phòng nhìn thấy một gã trung niên quan quân Mỹ tướng mạo anh tuấn, vóc người trung đẳng, 4 cường giả tinh nhuệ người Mỹ, một Mỹ phụ chừng 36-37 tuổi, mái tóc bạch kim dáng người đầy đặn diễm lệ, một cô gái chừng 14-15 bộ dáng thanh xuân hoạt bát, làn da non mềm động lòng người, cũng có mái tóc bạch kim thập phần xinh đẹp. Lúc này mọi người trong phòng nhìn Nhạc Trọng với ánh mắt kinh hãi, người có thể dùng tay đánh bay viên đạn quả thật chỉ có siêu nhân, bọn họ chỉ được gặp qua trong phim ảnh. Sau cuối thời, căn cứ quân sự Mỹ hoành tu hạ có được vũ khí nóng tiên tiến, đương nhiên không có mấy người sử dụng tân thủ mộc bổng trong thần ma hệ thống. Dù sao uy lực của mộc bổng cùng súng máy chênh lệch quá lớn. Bởi vậy trong căn cứ hoành tu hạ số lượng cường hóa giả thập phần thưa thớt, hơn nữa cũng không cường đại. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm viên quan quân Mỹ hỏi thẳng, tôi là Nhạc Trọng, các người là ai? Gray nhìn Nhạc Trọng thập phần nho nhã lễ độ đáp. Chào ngài, tôi là Thượng tá Gray hạm đội thứ 7 thuộc căn cứ hoành tu hạ quân Mỹ. Thật cao hứng có thể nhận thức ngài. Đây là vợ của tôi Julie, đây là con gái tôi Alice ái Niti. Từ mặt ngoài nhìn xem không ai ngờ một vị quan quân phong độ như Gray lại là vị trưởng quan bỏ lại bộ hạ trực tiếp chạy trốn như thế. Ánh mắt Nhạc Trọng phát lạnh, sát khí lẫm lẫm trắng trợn ép hỏi. Thượng tá, tốt lắm, tôi muốn biết toàn bộ phân bộ đạn dược trong căn cứ hoành tu hạ, vị trí máy tính trung ương khống chế đạn đạo phòng không, mật mã cùng những mật mã khống chế căn cứ. Đem mấy thứ này giao cho tôi có thể mang gia đình của ông rời khỏi nơi này để sống sót. Nếu không giao tôi sẽ đem các người bỏ lại cho tang thi. Julie cùng Alice nhìn Nhạc Trọng trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Gray thoáng do dự cuối cùng lựa chọn đáp, được, tôi nguyện ý đem hết thảy. Góc truyện audio.com. Đều nói cho anh biết, Gray đã từ bỏ chiến hữu của mình trở thành phản đồ, hiển nhiên hắn rất sợ chết. Bị Nhạc Trọng bức bách hắn lựa chọn hợp tác bởi vì hắn muốn sống sót. Căn cứ hoành tu hạ cũng không liên lạc được với nước Mỹ, dưới tình huống như vậy thật nhiều quân nhân trong căn cứ đã biến chất, không còn là những sĩ quan chỉ huy tinh nhuệ thiện chiến ngày trước. Sau khi Gray làm ra lựa chọn, vô cùng hợp tác đem vị trí kho hàng, vị trí chiến lược vật tư dự trữ, vị trí những kho vũ khí chiến tranh trong căn cứ kể lại cho Nhạc Trọng. Đồng thời hắn cũng đem toàn bộ tình hình chung trong căn cứ nói ra. Khi thế giới vừa mới biến dị, thật nhiều người bản địa Nhật Bản tại thần nại xuyên huyện vọt tới căn cứ hoành tu hạ, bọn họ đến cũng làm căn cứ tràn đầy tang thi. Quân Mỹ chú đóng bị lây nhiễm siêu vi trùng, biến thành tang thi. Nhưng bởi vì căn cứ có thật nhiều vũ khí nóng, sau một trận hỗn loạn đã tổ chức cho người bản địa tiến vào sở tị nạn tránh né tai biến. Đầu cuối thời, khi trật tự còn chưa hoàn toàn hỏng mất, nhân tính cũng không tiêu tan. Căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, quân Mỹ vẫn đã cứu không ít người bản địa. Nhưng rất nhanh quân Mỹ phát hiện sự tình không ổn, rất nhiều người bản địa vọt vào trong căn cứ, bọn họ đến làm căn cứ hoành tu hạ biến thành địa ngục nhân gian, nơi nơi đều là tang thi xen lẫn trong người sống sót. Mà đại bộ phận quân Mỹ cũng bị lây nhiễm, chỉ còn lưu lại 700 quân Mỹ còn sống sót. Hơn nữa còn phải phân chia rải rác khắp căn cứ, chân chính tập kết chung một chỗ còn chưa đầy 400 người. Số lượng người bản địa dũng mãnh tràn vào căn cứ tìm kiếm bao che lên tới mấy chục vạn, lấy nhân số 400 đối mặt mấy chục vạn tang thi, dưới tình huống không kịp chuẩn bị tâm lý, những người sống sót Mỹ lựa chọn tiến vào sở tị nạn tránh né thi đàn tàn sát. Nhưng người Mỹ vừa lui vào trong sở tị nạn thì không còn trở ra được nữa, ở chung quanh họ bị tang thi bao vây, đồng thời tang thi không ngừng tiến hóa, bọn họ chỉ có thể ngắc ngoải bên trong, cơ hồ bị dồn tới tuyệt cảnh. Bị vây trong trung tâm mấy chục vạn tang thi, bọn hắn căn bản không có chút dư âm sinh tồn phát triển. Chỉ có thể cố thủ dưới lòng đất. Trong sở tị nạn có thật nhiều lương thực cùng nước dự trữ, tạm thời không cần ưu sầu vì thực vật. Nhưng cố thủ dưới lòng đất nhìn không thấy tương lai, điều này làm cho thật nhiều người bắt đầu phát điên. Quân Mỹ cũng chia thành hai bộ phận, một bộ phận vẫn duy trì nhân tính thiện lương thủ hộ những người sống sót bản địa. Một bộ phận hoàn toàn biến chất trở thành dã thú, phóng thích dục vọng của mình, khống chế người bản địa tự cho mình là chúa tể, tùy ý lăng nhục người sống sót bản địa. Chỗ tị nạn thứ ba của Gray là nơi tị nạn mà người Mỹ đã điên cuồng, bên trong chỗ tị nạn người Mỹ hoàn toàn khống chế người Nhật, sau đó chơi một ít trò chơi biến thái, cưỡng gian, giết người, tự sát, mỗi ngày đều có chuyện như vậy phát sinh. Điều này làm Gray cùng một ít quan quân Mỹ vô cùng sợ hãi, bọn họ cũng đã dần dần mất đi lực khống chế đối với những người Mỹ biến chất kia. Lần này tang thi tiến hóa vây công sở tị nạn thứ ba, Gray cùng vài quan quân Mỹ lựa chọn chạy trốn. Nếu còn tiếp tục lưu lại bên dưới lòng đất, họ sợ hãi đám người Mỹ nổi điên kia sẽ giết luôn bọn họ, lăng nhục vợ con của họ. Bên trong căn cứ hoành tu hạ quân Mỹ xây, gocchuyenaudio.com, dựng 8 chỗ tránh nạn quân sự, mỗi nơi đều có thể chứa được 1 vạn người. Nói cách khác, mặc dù có vô số người tự sát bị làm nhục đến chết, nhưng trong căn cứ vẫn còn hơn 7 vạn người sống sót. Cách chương.